Sói Vương bất bại, chương 355, chấn động toàn bộ Hoàng Thành, ngày 20 tháng 5 đến rồi. Góc truyện audio.com, tin tức Ngao Tuấn Thần thay Tiêu Nhất Thiên đến đón Tô Tử Lam vừa được truyền ra. Như một quả bom ném vào mặt Hồ Yên Ả vậy. Nhất thời, chấn động toàn bộ thủ đô, người dân thủ đô, đổ xô kể cho nhau nghe, bàn tán vô cùng sôi. Trong một đoạn thời gian, dư luận dậy sóng, có người nói, Tiêu Nhất Thiên vẫn là tên phản quốc, tội đáng muốn chết, còn Tô Tử Lam và Tô An Nhiên là vợ con của Tiêu Nhất Thiên. Xứng đáng bị như vậy, xứng đáng bị nhục nhã như vậy, xứng đáng rơi vào tay kẻ thù truyền kiếp của Tiêu Nhất Thiên. Bị trăm ngàn giày vò, sống không bằng chết, đáng đời, thật sự là đáng đời lắm, có người nói. Tô Tử Lam và các thành viên huyết lang đoàn tối qua đã làm trái thành chỉ. Bị đánh tới tàn phế. Bọn họ vốn là cùng một băng đảng với Tiêu Nhất Thiên. Bọn họ giống Tiêu Nhất Thiên. Là tên phản quốc, nghịch tặc của đại hạ. Vì vậy, phải bị thiên đao vạn quả như Tiêu Nhất Thiên vậy. Bị nghiền xương thành cho. Kết hôn, nổi, kết hôn cái quần ấy. Để Tô Tử Lam tái giá với Ngao Tuấn Thần. Mặc dù là nhục nhã, nhưng có thể tránh khỏi tội chết, loại trừng phạt này quá nhẹ nhàng rồi, là hoàng chủ khai ân, ban ân thiên hạ, đám người kia vừa công kích Tiêu Nhất Thiên và Tô Tử Lam, vừa nịnh nọt Đế Uyên, tất nhiên, cũng có những người dân lý trí, hoặc là những người trong những gia tộc lớn ở thủ đô. Họ vô cùng nắm rõ tình hình thủ đô bây giờ. Bọn họ kinh ngạc, nhưng cũng ngửi ra được điều bất thường trong đó. Bọn họ nói, Tiêu Nhất Thiên vốn dĩ là sói vương huyết lang đoàn, bảo vệ biên cương quốc gia. Mất đi sự bảo vệ của Tiêu Nhất Thiên, tình hình Bắc Cảnh đáng lo ngại. Vì vậy Ngao Tuấn Thần thống lĩnh đoàn sứ thần Đại Hoa mới vào được thủ đô. Chấm, mà Đế Uyên, không chống đỡ nổi áp lực lớn từ những khủng hoảng ở Bắc Cảnh. Vì vậy mới không thể không đưa ra quyết định như vậy. Để xoa dịu đoàn sứ thần Đại Hoa, hy sinh gia đình Tiêu Nhất Thiên, để giúp đoàn sứ thần Đại Hoa chút giận, tranh thủ điều kiện dừng chiến tốt hơn. Dù sao thì, sứ thần Đại Hoa hận thấu xương Tiêu Nhất Thiên. Ngoài ra, còn một số người cho rằng, trước đó Tiêu Nhất Thiên lập công, bây giờ có tội, dù là lập công hay mắc tội. Thì anh ta cũng là một công dân của nước Đại Hạ. Công tội của anh ta thì nên để cho người dân nước Đại Hạ đến phán định. Hơn nữa, ai làm thì người đó chịu. Nếu như giao vợ con của Tiêu Nhất Thiên vào tay đoàn sứ thần Đại Hoa, thì có thể tạm thời giải tỏa tức giận của đoàn sứ thần Đại Hoa. Nhưng nó làm tổn hại đến uy tín của Đại Hạ ta. Chấm, điều này, đối với Tô Tử Lam là một loại trừng phạt. Nhưng đối với Đại Hạ mà nói là một sự nhục nhã. Tóm lại, dân số ở thủ đô cũng phải hàng triệu người. Mỗi người đều có một cái miệng. Trong lòng mỗi người đều có một cái cân. Vì vậy đối với chuyện này, mỗi người đều có một suy nghĩ và góc nhìn khác nhau. Nói như thế nào cũng được. Chấm, nghĩ như thế nào cũng chả sao. Tuy nhiên, cho dù bạn nói như thế nào, nghĩ như thế nào, đều không ảnh hưởng đến toàn cục, cũng không thay đổi được thói đời, cũng không ngăn chặn được việc Ngao Tuấn Thần đến phủ sói vương đón Tô Tử Lam. Đường từ Hoàng Thành đến phủ sói vương người đồng như kiến. Trong đó, có cả những thành viên trong những gia tộc lớn ở thủ đô. Thậm chí, bố của Đế Hinh, tứ hoàng tử Đế Tiêu cũng tự mình đến xem, âm thầm xuất hiện trong đám người vây quanh phủ sói vương. Anh ta, muốn chính mắt nhìn thấy, Đế Hinh có giống như những gì anh ta lo lắng, bị Ngao Tuấn Thần mang đi hay không? Hàn ta, chấm, muốn biết, Đế Uyên có thật sự giống như những gì Lâm Thanh Huyền đã phân tích trước đó hay không? Xong việc thì giết hắn ta, dùng mạng của mình để xoa dịu sự tức giận của người dân về hiệp định dừng chiến. Hàn ta, chấm, mang vẻ mặt trầm trọng. Sắc mặt trắng xanh, lớn như vậy rồi, nhưng chưa bao giờ anh căng thẳng như vậy. Giống như anh ta, chấm, Lý Khai Sơn người thuộc một trong bốn gia tộc đứng đầu. Cũng lẫn trong đám người, âm thầm quan sát mọi sự thay đổi. Cả tòa thành như ấm nước bị đun sôi vậy. dòng chảy ngầm vô cùng hỗn loạn, cuối cùng cũng nổi ùng ục lên, tạo thành lớn, quả dưa này thật sự là quá lớn. Một làn sóng, khiến ánh mắt của mọi người đều tập trung nhìn chằm chằm vào phủ sói vương. Cùng lúc đó, sau khi hậu triển bằng người phụ trách việc bao vây phủ sói vương nhận được thông tin đội ngũ đoàn rước dâu đã rời khỏi hoàng thành đi về hướng phủ sói vương, vội vàng dẫn theo một đoàn cấm vệ quân, tay cầm một bộ váy cưới trắng muốt, xông vào phòng của Tô Tử Lam. Đứng lại, đám người sói ảnh đứng bảo vệ ở tầng 1, nhìn thấy Lý Triển, bằng xông vào, anh quát lên, đặc biệt là khi nhìn thấy bộ váy cưới trắng muốt trên tay anh ta. Cút ra ngoài, vẻ mặt các thành viên huyết lang đoàn đều vô cùng tức giận. Lần lượt đỡ vết thương đứng dậy, chặn trước mặt Lý Triển bằng, nhanh chóng bao vây anh ta lại. Trước đó, khi Tiêu Nhất Thiên rời khỏi thủ đô, đến Nam Cương dẹp loạn, Đế Uyên vẫn luôn cho người sắp xếp hôn lễ cho Tiêu Nhất Thiên và Tô Tử Lam, chiếc váy trắng này, cũng là cắt may riêng cho Tô Tử Lam. Tuy nhiên, con mẹ nó chứ ai mà ngờ được, đã đến ngày 20 tháng 5 rồi, nay là ngày thành hôn của Tô Tử Lam và Tiêu Nhất Thiên. Nhưng kết quả người đến rước Tô Tử Lam lại không phải là Tiêu Nhất Thiên. Ngược lại, người đến lại là kẻ địch không đội trời chung của Tiêu Nhất Thiên. Là Ngao Tuấn Thần, lúc này, nhìn thấy bộ váy cưới này, thật sự là vô cùng mỉa mai châm chọc, cút, ha ha. Hậu triển bằng liếc nhìn đám người sói ảnh, sau đó nhếch miệng cười châm chọc, người nên biến đi, phải là mấy người mới đúng. Xoẹt, vừa dứt lời, hậu triển bằng như một con báo hung dữ, nhanh chóng lao về phía trước, vút vút nhào tới chỗ đám người sói ảnh. Sau đó, chỉ còn nghe thấy tiếng xoẹt xoẹt xoẹt, không ngừng vang vọng đến chói tai. Chỉ ngắn ngủi vài giây, đám người sói ảnh đã bị hậu triển bằng đánh ngã xuống dưới đất. Không một ai thoát được, cảnh giới của bọn họ không cao, mà lúc này lại bị thương nặng. Nghỉ ngơi một ngày, có thể đứng lên cũng là đã rất cố gắng rồi. Đứng trước mặt Lý Triển bằng, một cao thủ viên mãn, về cơ bản bọn họ không đủ năng lực đánh lại. Phụt, phụt, phụt, phụt, chuyện tiên hiệp hay, máu tươi không ngừng trào ra từ khóe miệng bọn họ. Tình cảnh thảm không dám nhìn thẳng, một lũ rác rưởi, phế vật. Lý Triển bằng nhìn một lượt đám người sói ảnh nằm dưới chân mình. Anh ta cười châm biếm và nói, trước đó giữ lại mạng cho các ngươi, là vì muốn lấy tính mạng và máu của các ngươi tô thêm sắc màu cho hôn lễ ngày hôm nay. Vì vậy, đừng vội, rất nhanh thôi, các ngươi cũng sẽ được chết, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Hơn nữa, sẽ chết một cách rất khó coi. Vừa nói, hậu triển bằng vừa vẫy tay ra hiệu, bảo đám cấm vệ quân bên cạnh, bắt hết bọn chúng lại cho tôi. Vâng, vâng, vâng, những cấm vệ quân đó vội vàng bước lên phía trước, hai người túm một, bắt lại toàn bộ đám người sói ảnh. Sau đó, hậu triển bằng đi từng bước lớn về phía căn phòng của Tô Tử Lam. Đám người sói ảnh, trên môi ai nấy đều có vết máu. Sắc mặt người nào người nấy đều vô cùng khó chịu, cắn chặt răng, trên trán và cổ gân xanh nổi hết lên, ánh mắt đầy giận dữ mà không cam lòng, mà trên người bọn họ, vẫn còn giấu phần Phật cốt lấy được ở chỗ Tiêu Nhất Thiên ngày trước. Bọn họ cũng tính toán kỹ càng rồi, nếu như thật sự là không chặn được, chờ một chút nữa, đợi đoàn đội của Kiều Tuấn Thần đến rước dâu, bọn họ sẽ kéo theo Lý Triển Bằng và Ngao Tuấn Thần. Kéo theo đám khốn nạn đó xuống âm tàu địa ngục, đồng quy vu tận, cô Tô. Rất nhanh hậu triển bằng cầm theo bộ áo cưới trắng muốt đã đi tới trước cửa phòng Tiêu Nhất Thiên. Anh ta trầm giọng gọi, giờ lành đã đến, đội rước dâu cũng đang trên đường tới đây. Mời cô Tô tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị cho sớm, cách trương.